Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 608, bắt chước làm theo. Converter, Dark Hero Tần Mục khai kiếp kiếm cùng cửu phượng va chạm, hai loại đại thần thông uy lực không sai biệt nhiều. Cửu phượng bị kiếm quang đâm xuyên, khai kiếp kiếm kiếm trong kiếm lập tức bộc phát. 8.000 lưỡi kiếm giao đấu cửu phượng thể nội vô số thần thông. Nhưng vào lúc này, Thương Ngô Thụ ầm vang xoát đến. Cành bay múa, hào quang bắn ra bốn phía. Dưới sự va chạm, khai kiếp kiếm uy năng khô kiệt. Tần Mục lui lại rút kiếm. Bá thể tam đan công thôi động. Thể nội truyền đến 8 tiếng long ngâm. Tổ long bát âm chấn động. Niêm, sát, đoạt. Nhiếp, khiên, lạp, toàn, truy, luyện, để hắn có chút khô bại khí huyết trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nồng đậm. Tần Mục thể nội, từng tòa thần tàng đột nhiên nghịch chuyển, do thần đạo thần tàng hóa thành ma đạo thần tàng, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, trong nháy mắt đảo ngược, thần đạo thần tàng ở dưới, ma đạo thần tàng ở trên. Hắn linh thai hồn phách kết hợp biến thành nguyên thần giáng lâm trong ma đạo linh thai thần tàng. Sừng sững tại trên ma thổ, dưới chân ma thổ chính là hắn ma đạo linh đài biến thành lục hợp đại lục. Bầu trời lập lòe chính là ma nhật, ma nguyệt, ngũ diệu tinh thần ma cung sừng sững chính là ngũ diệu ma thần. Tần Mục rút kiếm trở về trong nháy mắt lại lần nữa một kiếm đâm ra. Hay là kiếp kiếm thức thứ nhất, khai kiếp, vừa rồi bọn hắn thần thông va chạm tạo thành hình cầu quang mang ở trong sơn cốc tiếp tục bành. Trướng thêm ra, bất quá lần này là kiếm quang màu đen xen lẫn ở trong đó. Từng đạo đen như mực kiếm quang từ hình cầu quang mang trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Trong khoảnh khắc liền đem quang cầu ô nhiễm, hai người thần thông cơ hồ hoàn toàn bị ma diệt. Bốn phía quang mang bộc phát ra uy năng còn chưa tới kịp hoàn toàn bộc phát ra. Nhưng trong sơn cốc cây cối đã toàn bộ đổ rạp, lấy quang cầu làm tâm điểm. Bốn phương tám hướng ngã xuống, từng khối núi đá lơ lửng, đang lấy vô cùng kinh người cao tốc bốn phương tám hướng mà đi. Trong quang mang, Tần Mục lui lại, hai độ rút kiếm, Tề Cửu Nghi lại lần nữa dậm chân tiến lên. Hai tay đan sen, trên cây phượng xào đột nhiên bay ra, từng đạo rơm vàng cùng nhánh ngô đồng hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục rút kiếm run tay, 8.000 lưỡi kiếm đột nhiên sát nhập, hòa làm một thể, biến thành trong tay vô ưu kiếm. Kiếm quang lập lòe, nghênh tiếp bay tới rơm vàng cùng nhánh ngô đồng. Trên người hắn hiện ra một loại gần như là đạo vận. Kiếm trong tay giống như là nhảy nhót số lượng ký hiệu. Không ngừng diễn biến, đạo kiếm thiên thứ 14, đạo dưỡng chư thiên đại địa, tư vạn pháp thiên hạ quy nhất, đạo kiếm thiên thứ 14, ngay cả đạo môn lão đạo chủ đều chưa từng hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Chỉ luyện thành nửa thức, nhưng mà cho dù là nửa thức cũng đã được xưng tụng duyên khang tuyệt vô cận hữu kiếm pháp thần thiên. Lão đạo chủ cũng không phải là không có tư chất cùng ngộ tính này. Chỉ là bởi vì đạo kiếm liên lụy đến thiên địa vạn vật toán học biến hóa. Toán học phạm sai lầm mà nói, đạo kiếm liền không cách nào luyện thành, mà duyên khang nhật nguyệt tinh đấu đều là giả. Trên thuật số chu thiên tinh đấu có chút rất nhỏ không gì sánh được sai lầm. Dùng sai lầm đi lĩnh hội đạo kiếm thiên thứ 14. Tự nhiên lĩnh hội không thấu. Tần Mục cũng học qua đạo kiếm thiên thứ 14. Hắn tại tạo nghệ trên thuật số đã cực cao. Sở dĩ có thể dễ dàng như thế tìm hiểu ra đạo kiếm thiên thứ 14 cũng không phải là bởi vì hắn tư chất ngộ tính so lão đạo chủ tốt, mà là hắn thấy được 35 vạn năm trước tinh đồ. Lại nghiên cứu khai sơn tổ sư lưu lại thủ hộ trảm thần huyền đao tinh đấu trận pháp. Có cái này, hắn có thể đang tính ra chu thiên tinh đấu sát trận phá giải chi đạo đồng thời. lĩnh ngộ ra đạo kiếm thiên thứ 14 ảo diệu, thiên hạ quy nhất. Một kiếm này thi triển ra, gần như không vận dụng hắn bất luận cái gì tu vi, không tiêu hao hắn bất luận cái gì nguyên khí. Giữa thiên địa lực lượng bị kiếm pháp mượn tới, kiếm quang lập lòe, phá giải bay tới rơm vàng cùng nhánh ngô đồng. Hắn liên tục thi triển hai lần kiếp kiếm, lúc này mới phá giải rơi tề cửu nghi đại thần thông. Tự thân nguyên khí hao tổn cũng là phi thường đáng sợ. Đạo kiếm thiên thứ 14 uy lực chưa chắc so kiếp kiếm thức thứ nhất cao hơn, thậm chí còn chỉ hơi không bằng. Nhưng là đối với Tần Mục tới nói, đạo kiếm thiên thứ 14 chính là lựa chọn tốt nhất. Kiếm cùng rơm vàng cùng nhánh ngô đồng uy lực bộc phát. Tần Mục không lùi mà tiến tới, hướng tề cửu nghi nghênh đón. Nhục thể của hắn đột nhiên tăng vọt, trên thân cơ bắp hở ra. Trong tay vô ưu kiếm vô số nhỏ bé kiếm quang bay ra, hóa thành một thanh đao mổ heo. Đao dài 5 thước, rộng 2 thước, Tần Mục xét đao nơi tay như là chộp lấy một khối cánh cửa nhỏ. Thanh đao mổ heo này một phân thành hai, bị hắn một trái một phải xét trong tay, giống như là chộp lấy hai khối cánh cửa. Tề cửu nghi lui lại, không cùng hắn cận thân, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi phượng hoàng rực, hai cánh từ phía sau lưng xét ra, vung cánh liên chạm. Pháp lực của hắn cũng còn thừa không nhiều. Hắn đại thần thông cửu phượng tê thương ngô một chiêu này đã sớm ấp ủ đã lâu. Bất quá thôi động một chiêu này thời gian rõ dài, mà lại tiêu hao quá lớn. Liên tục kháng trụ Tần Mục hai chiêu khai kiếp, vừa cứng tiêu tốn Tần Mục đạo kiếm thiên thứ 14. Đã là phi thường không tầm thường. Đương kim trên đời trong thế hệ trẻ tuổi, có thể làm cho Tần Mục đánh đến bước này hắn tuyệt đối là đầu một cái. Hắn một đôi phượng hoàng rực uy lực không thể coi thường. Tần Mục như gió lốc đánh tới, cánh cửa lớn đao mổ heo trên dưới tung bay, đao quang quấn quanh thân, thi triển chính là đồ tể đao pháp, bộ pháp thi triển chính là người thọt thâu thiên thần thối. Tới lui khó lường, người thọt, đồ tể, hai vị này đại cao thủ tuyệt học ở trên người hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Mà tề cửu nghi hai cánh mở ra vừa thu lại, chính là vô số phi vũ như kiếm, đinh đinh đang đang va chạm, kiếm pháp chỗ nào cũng nhúng tay vào, trùng kích Tần Mục đao pháp. Hắn phượng vũ thi triển chính là kiếm pháp, mà hai cánh của hắn thi triển lại là đao pháp, có thể nói là đao kiếm song tuyệt. Hắn tại trên chiến kỹ lưu phái tạo nghệ, không chút nào tất Tần Mục yếu bao nhiêu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Tần Mục hai thanh đao chợt trước chợt sau chợt trái chợt phải. Đao như gió lốc, khi thì đao quang phảng phất sóng lớn ngập trời đập vào mặt. Trong sóng lớn đại nhật chiếu đông hải, khi thì như trường đao huyền nguyệt phách, trường đao khoái mã, nhanh như lưu tinh. Một đường đè ép tề cửu nghi, khiến cho tề cửu nghi không ngừng lùi lại. Hoa trong tay hắn hai cái đao mổ heo đột nhiên rút lại. Trong thân đao từng thanh phi kiếm giống như là cá bạc nhỏ bơi ra, phi hành trên không trung, tới lui như điện. Tính ra hàng trăm phi kiếm này giống như là có từng vị kiếm pháp vô hình cao thủ nắm chặt bảo kiếm. Từ tề cửu nghi quanh thân từng cái vị trí hướng hắn công tới. Thôn trưởng kiếm pháp cũng bị Tần Mục thi triển ra. Tề cửu nghi thét dài, trên cổ đầu đột nhiên nổ tung, chia ra làm chín. Chín cái đầu phượng đỉnh đầu linh vũ lay động, lập tức từng đoàn quang mang chiếu rọi đến. Đinh đinh đinh đem không trung từng thanh phi kiếm đánh rớt. Tề cửu nghi cửu thủ mổ xuống. Tần Mục song đao quét ngang dựng lên, đang muốn chém xuống đầu phượng, đột nhiên tề cửu nghi hai cánh nghênh tiếp. Tần Mục đao mổ heo chạm tại trên cánh chim, khảm tại đầu khớp xương, không cách nào rút ra. Tề cửu nghi đầu phượng tuần tự mổ xuống, thẳng đến ngực Tần Mục mà đi. Mỏ phượng mở ra, trong miệng một đoàn quang mang ấp ủ. Tần Mục đột nhiên rút đao, một đao phong hầu, một đao chém vào miệng phượng, mà hắn hai cái khảm tại tề cửu nghi trong hai cánh đao mổ heo thì biến thành hai cái phi kiếm. Vẫn như cũ khảm ở nơi đó, hắn hai thanh đao mổ heo này đều là do 8.000 phi kiếm tạo thành. Vốn chính là từng cái cá thể, bị khảm tại tề cửu nghi trong hai cánh chỉ là trong đó hai cái kiếm lưỡi kiếm. Lưu lại hai thanh kiếm này, mặt khác phi kiếm vẫn như cũ có thể tạo thành hai cái đao mổ heo. Tề cửu nghi đầu phượng kia trên cổ trúng đao, bỗng nhiên cổ hướng về sau co rụt lại, ngăn chặn thân đao để thanh đao này không cách nào chặt đứt xương cổ của mình. Đồng thời mỏ phượng khép kín, cắn một thanh đao khác thân đao, Tần Mục lại lần nữa rút đao. Tề cửu nghi chỉ có thể cắn một ngụm phi kiếm, cổ họng cũng khóa lại một ngụm phi kiếm. Đã thấy Tần Mục hai thanh đao hướng mình một cổ cùng đầu chọc tới khác chém tới. Quả thực là bắt trước làm theo không có sai biệt. Tuần tự chạm tại hắn cái cổ thứ hai nơi cổ họng cái đầu thứ hai trong miệng. Tề cửu nghi không thể không há miệng hàm đao. Cái cổ trúng đao, Tần Mục rút đao mà ra, lại lưu lại hai cái phi kiếm tại trong miệng vết thương của hắn. Hay là hai cái đao mổ heo chém về phía hắn đầu thứ ba cái cổ thứ ba. Tề cửu nghi giận tím mặt, có hết hay không? Lời tuy như vậy, hắn cũng không thể không lại lần nữa hàm đao, lại lần nữa dùng cổ mình khóa lại đao mổ heo. Tần Mục lại lần nữa rút đao, lại lần nữa lưu kiếm, lại lần nữa chém về phía hắn đầu thứ tư cùng cái cổ thứ tư. Tề cửu nghi hận đến lợi chảo ngứa, bốn cái đầu đều bị hắn chém vào máu me đầm đìa. Nói không đau đó là giả, bốn cái đầu đồng thời truyền đến đau đớn, đau thấu tim gan, đau tận xương cốt. Ta, Tần Mục năm độ rút đao, cắt đứt hắn, đao mổ heo một đao phong hầu, một đao đóng kín. Tề cửu nghi giận không kềm được, lại lần nữa cắn đao phong đao, Tần Mục rút đao lại nổi lên, Tề cửu nghi kìm nén không được nộ khí, đành phải lại lần nữa hàm đao lại lần nữa phong đao, Tần Mục lại rút đao. Trong khoảnh khắc, Tề cửu nghi chín cái đầu phượng có tám cái cổ bên trên treo kiếm, trong miệng ngậm kiếm, họ Tần, ngươi chọc giận ta. Không nên coi thường thiên đình đạo pháp thần thông. Phượng khiếu cửu thiên. Tề cửu nghi một viên cuối cùng đầu phượng lệ khiếu. Tiếng phượng gáy thẳng tới thiên khung. Trên bầu trời phượng gáy vừa đi vừa về dập dờn, hóa thành một đoàn vân khí. Tiếp lấy trong vân khí thần âm chấn động, giống như ngàn vạn đại thần tại nặng nề tụng niệm. Vạn thần gia trì. Từng đạo quang mang từ trong vân khí kia động chiếu xuống đến, chiếu rọi trên người Tề cửu nghi. Tề cửu nghi người khoác kim quang, còn lại đầu phượng kia mổ xuống. Tần Mục bắt trước làm theo, Tề cửu nghi không tránh không né, đón ánh đao của hắn mà đến. Mỏ phượng bị bổ ra, vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, trên cổ khí quản bị chém đứt. Nhưng mà thần thông phượng khiếu cửu thiên này vậy ở trên người hắn kim quang lại làm cho hắn ngạnh sinh sinh ngăn trở Tần Mục đao. Mỏ phượng hung hăng mổ tại ngực Tần Mục. Tần Mục bay ngược mà đi, lăn lông lốc rơi xuống đất, hai tay trụ đao ổn định thân hình. Tề cửu nghi toàn thân kim quang chói mắt, vỗ cánh bay tới, cửu thủ lay động, phi kiếm rơi xuống đất. Chín cái đầu phượng chậm rãi thu hồi hóa thành nhân thể hình thái. Sau lưng kim quang chói mắt cánh phượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần phượng thanh, định, Tề cửu nghi cười lạnh, đưa tay giơ lên một chiếc gương, hướng Tần Mục chiếu đi, lạnh nhạt nói, bị thổ bá phong ấn u đô thần tử, ngươi cho rằng ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Ta chỉ là phụng mệnh hạ giới cầm ngươi mà thôi. Mục đích của ta cũng không phải là muốn tính mệnh của ngươi, mà là đánh nát ngươi phong ấn, đem chân chính ngươi phóng xuất ra. Tấm gương này chính là trong Thiên Đình trưởng quản phương Bắc chư thiên hắc đế luyện. Chuyên môn dùng để định trụ ngươi U Đô thần tử này. Ngươi rất không tệ, có thể làm cho ta thụ thương. Định trụ ta sao? Ta xem một chút. Tần Mục lấy tay bắt lấy tấm gương này. Tề Cửu Nghi kinh hãi. Tấm gương bị Tần Mục từ trong tay hắn cướp đi. Chạm mặt tới chính là một ngụm trắng noãn đại đao. Một đao chém vào trên gáy của hắn. Tề Cửu Nghi bị đau. Đại não tiểu não cơ hồ bị một đao chấn vỡ. Thân bất do kỷ hơi lắc người hiện ra chân thân. Lại là một cái cửu thủ phượng hoàng. Trên 9 cái đầu đều treo một thanh đao mổ heo. Chỉ sợ đã chém vào trong óc. Tề Cửu Nghi vỗ cánh mà lên. Đang muốn bay trốn đi. Tần Mục đã vừa sải bước đến trên lưng của hắn. Một quyền lại một quyền hướng dưới chân đầu này cửu thủ phượng hoàng đánh tới. Quyền quyền đến thịt, đánh cho phượng vũ tung bay. Máu thịt be bét, phía dưới, một thân là thương chiết hoa lê bước nhanh đi tới. Đem trên mặt đất hộp nhỏ nhặt lên, lộ ra nét mừng, nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn đến Tần Mục cưỡi phượng đại chiến. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần huynh quả nhiên lợi hại, có thể ngăn chặn Tề Cửu Nghi, thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn ta ra một đường. Bỏ ngựa bắt ve, ta mới là chim sẻ kia. Hộp đã tới tay, ta chạm thần huyền đao, có thể giúp ta đao pháp nhập đạo tiến thêm một bước đi. Đêm nay sau 12 giờ có đổi mới, kính thỉnh chờ mong, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.